Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Phong Hậu Đẻ Trứng. Cùng nhau đi tới, cũng không thấy Lâm Hồng Vũ nói chuyện. Ngày thường Lâm Hồng Vũ trung quy vẫn là quấn quýt lấy bản thân líu díu đây. Như vậy yên tĩnh làm cho Lưu Ngọc cảm thấy có chút thất lạc. Lưu Ngọc trong lòng thầm mắng một tiếng. Mình tại sao như vậy ti tiện? Ngày thường phiền Lâm Hồng Vũ quá mức thân cận. Hiện tại Lâm Hồng Vũ không thèm nhìn bản thân. Lại cảm thấy có chút không thích ứng. Đây chẳng phải là mình muốn kết quả. Tự diễu nói. Ai? Xem ra chính mình thật đúng là ra vẻ đạo mạo. Vương Luân mắt nhìn phía trước. Tâm tình phức tạp. Không dám hướng về phía sau nhìn. Thấy Lâm Hồng Vũ mang theo bản thân tiễn đưa Linh Vụ Hoa. Trong nội tâm có chút tối thích. Mặc dù mình làm có chút xúc động, nhưng Vương Luân cũng không hối hận. Chỉ là phần này nhân duyên, đã định trước không có tốt kết quả. Lâm Hồng Vũ nhấc lên một góc bức màn, nhìn lén lấy cưỡi ngựa đi ở đằng trước Lưu Ngọc cùng Vương Luân. Vương Luân thân hình cao lớn cao ngất, khuôn mặt lãnh tuấn, tay cầm trường đao, lộ ra một cỗ hiệp nghĩa không khí. Lưu Ngọc mặc dù khuôn mặt giống như, nhưng lộ ra một loại xuất trần làn gió. Có loại khác thần thái, nghĩ đến có thể là tu tiên giả đặc hữu. Lâm Hồng Vũ đêm qua suy nghĩ thật lâu, bản thân vừa ý Lưu Ngọc, phần lớn là Lưu Ngọc tu tiên giả thân phận, nghĩ kết mình không thể tu tiên tâm nguyện, cho nên mới không để ý liêm sỉ mọi cách tiếp cận. Bây giờ nghĩ lại mình là có chút ngốc, sau này nàng chắc là sẽ không tại làm khó bản thân. Nhớ tới đêm qua thu được Linh Vụ Hoa lúc, cái loại này đụng như thế động tâm cảm giác. Nhớ tới ngày xưa Vương Luân đối với chính mình tất lòng chiếu cố. Lâm Hồng Vũ nhìn xem Vương Luân thân ảnh trong lòng lộ ra một tia ngọt ngào. Đây mới là mình muốn tình yêu. Lâm Hồng Vũ buông bức màn. Nâng lên Linh Vụ Hoa hít sâu một hơi. Mùi thơm ngát bốn phía. Lâm Hồng Vũ nghĩ thầm. Loại này bị người quý trọng cảm giác thực tốt. Tìm một cơ hội cùng Vương đại ca hảo hảo nói chuyện. Trở lại huyện nha, Lâm phu nhân nhìn nữ nhi bảo bối trở về tất nhiên là cao hứng. Vội vàng hỏi han ân cần, một bên Lâm Tử Hà cũng vui tươi hớn hở địa phương. Hồng Vũ, như thế không nhiều lắm chơi vài ngày, cùng cái kia Lưu Thiên Sư chung đụng thế nào? Hoa này có phải là hắn hay không tiễn đưa đây? Lâm Tử Hà chỉ vào thả trên mặt đất lãng hoa hỏi. Vũ Nhi, những thứ này đều là Linh Vụ Hoa đi. Hắn coi như có tâm. Hừ, Lâm phu nhân tưởng rằng Lưu Ngọc làm cho tiễn đưa đã nói. Linh Vụ Hoa truyền thuyết còn là nàng nói với Lâm Hồng Vũ đây. Nàng tự nhiên rõ ràng trong đó hàm nghĩa. Không nói với các ngươi rồi. Lâm Hồng Vũ nũng nịu nhẹ nói. Nhấc lên lãng hoa liền hướng khuê phòng đi đến. Còn thẹn thùng, nhà đầu kia. Lâm Tử Hà vừa cười vừa nói. Lâm Tử Hà nghĩ đến nữ nhi bảo bối của mình cùng Lưu Ngọc chắc hẳn đã có mới tiến triển. Lưu Ngọc bị hồng trần thế tục sở mê, rốt cuộc thông suốt rồi, chắc hẳn không lâu về sau liền sẽ trở thành bản thân hiền tế. Thành Long Khoái Tế là một vị danh môn tông phái tu tiên giả. Đây là có nhiều mặt a. Mình ở Lâm gia một mực không bằng biểu ca Lâm Tử Phong. Lúc này cần phải áp hắn một đầu. Nghĩ tới Lâm Tử Hà trong nội tâm liền vui thích đây. Lưu Ngọc trở lại Điền Bình huyện về sau. Đi trước các đại y quán tuần tra. Có hay không có nhu cầu cấp bách cứu chữa bách tính. Bận rộn đến chưa? Trở lại tiểu viện nghỉ ngơi. Cùng Trương Đại Nương đánh tiếng. Liền tiến phòng đi ngủ. Đột nhiên trong lòng run lên. Vội vàng nhìn về phía đầu giường để đó phong sào. Dùng linh thức quét qua, Lưu Ngọc kinh ngạc phát hiện, Hủ Thi Phong hậu thức tỉnh, đang tại đẻ trứng, điều này làm cho Lưu Ngọc mừng rỡ không thôi. Cái này phong trứng trải qua mấy ngày trưởng thành, có thể ấp trứng làm ấu trùng. Căn cứ Huyền Âm Bạo Phong thuật trên miêu tả, cái này ấp trứng ấu trùng trải qua đặc thù nước thuốc xử lý về sau, liền có thể thay đổi thể chất, có thể bồi dưỡng thành Hủ Thi Phong. Lưu lại thời gian của mình không nhiều lắm. Lưu Ngọc vội vàng chạy ra khỏi phòng nói ra. Trương Đại Nương, lần trước cho ngươi mua dược lô ở đâu? Đại nhân, ta đặt ở trong phòng bếp. Cái này lấy cho ngươi đến. Trương Thúy Lan chính ở trong viện mở mang ruộng rau trong bận rộn. Nghe được Lưu Ngọc nói chuyện vội vàng trả lời. Đặt ở phòng bếp, ở đâu? Lưu Ngọc cùng theo Trương Thúy Lan tiến vào phòng bếp hỏi. Nơi đây, Trương Thúy Lan chỉ vào lò bên cạnh một cái màu đỏ tím nhỏ dược lô nói ra. Trương Đại Nương, người trước tiên đem hỏa thiêu cháy. Ta muốn tiên dược. Lưu Ngọc nói xong liền đi trong phòng cầm mua tốt dược liệu. Nhìn xem trong nội viện đủ loại các loại xanh mơn mởn rau quả khối nhỏ ruộng rau lúc. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Cau mày, Trương Đại Nương trong nội viện này rau quả đều là ngươi trồng hay sao? Lưu Ngọc cầm lấy dược liệu bọc về đến phòng bếp hỏi. Là dân phụ trồng đây. Ngày thường cũng tốt ăn chút ít mới lạ rau quả. Cũng không cần trên đường phố mua sắm. Trương Thúy Lan bên cạnh hướng bếp lò thêm lấy củi khô. Bên cạnh trả lời, nàng là cái tiết kiệm người. Như vậy có thể bớt chút ít bạc. Người cầm lấy những bạc này. Đi mua chút ít hoa tươi trùng tại bên trong ruộng. Đem những cái kia rau quả đều xúc rồi. Lưu Ngọc xuất ra mấy thỏi bạc nói ra. Suy nghĩ một chút lại nói tiếp. Đi trước tìm nuôi ong người hỏi một chút. Ong mật thích gì hoa? Liền mua được loại trên. Đại nhân, lần trước người cho bạc còn không có sử dụng hết. Đợi sắc thuốc xong dược dân phụ liền đi tìm người. Trương Thúy Lan trần chờ một chút liền trả lời. Trong lòng suy nghĩ hảo hảo ruộng rau muốn sửa hoa ruộng. Thật lãng phí a. Nhưng mình chỉ là hạ nhân. Cũng chỉ có thể làm theo. Không cần, thuốc này ta tự mình tới sắc thuốc. Người cũng không giúp đỡ được cái gì. Trương Đại Nương ngươi cầm lấy. Nhớ kỹ hướng nuôi ong người hỏi rõ ràng. Bán thích hợp nhất hoa loại trên. Lưu Ngọc đem bạc nhét vào Trương Thúy Lan trong tay. Trịnh trọng nói. Cái kia dân phụ cũng nên đi. Trương Thúy Lan cất kỹ bạc liền ra cửa. Trong lòng cảm khái nói. Cái này trẻ tuổi Lưu Thiên Sư. Ra tay đến thật là hùng hồn. Chỉ là hảo hảo ruộng rau muốn sửa hoa ruộng. Trương Thúy Lan rất không hiểu. Trong lòng có chút buồn bực. Trương Thúy Lan đi rồi. Lưu Ngọc đầu tiên là thi triển linh lực. Khu xử không trung trôi nổi hỏa linh khí tụ tập đến trong lò lửa. Khiến hỏa thiêu được thêm vượng chút ít. Tuy nói Lưu Ngọc bản thân không có hỏa linh căn. Nhưng vẫn là có thể thông qua linh thức khống chế hỏa linh khí. Chỉ bất quá đan điền không có thể trường kỳ chứa đựng mà thôi. Tiếp theo hướng đốt lên trong nước thả đại lượng mật ong. Chút ít ốc khô. Nhân sâm, hà thủ ô vân, vân dược liệu, cuối cùng gia nhập thanh mông thạch đá bột đá nung nấu. Vượng hỏa cần nung nấu một ngày về sau, mới có thể tắt lô đổ ra đậm đặc dịch thể. Cái này liền hoàn thành rồi, huyền âm bạo phong thuật trên ghi chép âm biến thang. Này chén thuốc không chỉ có thể xúc tiến ấp trứng sau ấu trùng rất nhanh thành thục, còn có thể trên cơ bản cải biến ấu trùng thể chất, sinh ra dị biến. Trương Thúy Lan mang về mấy cái làm giúp. Đầu tiên là đem ruộng rau trong rau quả toàn bộ nhổ đi. Tiếp theo lại cho bên trong ruộng làm phí. Một lần nữa sửa sang lại một phen. Cuối cùng liền cấy ghép trên màu xanh đậm hoa cỏ. Tên là Hồ Điệp Hoa Lan. Trương Thúy Lan nghe nuôi ong người nói cái này Hồ Điệp Hoa Lan tốt chăm sóc. Bốn mùa thường mở, hương hoa thanh đạm, ong mật thập phần yêu thích. Chờ hết bận ở trong hoa ruộng, Trương Thúy Lan liền đến phòng bếp tiếp quản dược lô. Lưu Ngọc trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Dược lô trong thêm tốt rồi thuốc sau cũng không cần lo lắng. Phân phó Trương Đại Nương muốn nung nấu một ngày một đêm. Làm cho hắn tinh tế dốc lòng chăm sóc thế lửa. Ngày hôm sau, Lưu Ngọc đại sớm liền đi ra. Ngoại trừ đi trong huyện mấy chỗ y quán. Còn đi một nhà đốt đồ sứ lò gạch. Buổi tối. Nước thuốc sắc thuốc tốt về sau. Tắt đi lò lửa. Lưu Ngọc theo trong lò đổ ra một ít bát màu đen đậm đặc dịch thể. Cẩn thận bưng đến trong phòng. Chờ đợi hủ thi phong ấu trùng trứng sinh ra. Hết chương.